Cực phẩm thần y, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654. Mặc dù nụ cười của Trần Gia Bảo là vô hại đối với con người và động vật, nhưng nội dung của lời nói đã mang lại cho Trác Tồn Duệ một cú sốc sâu sắc nhất. Cậu nói cái gì? Nhà họ Triệu thực sự vì cậu mà bị tàn sát? Trác Tồn Duệ sửng sốt, nhìn thấy Trần Gia Bảo khẽ gật đầu, trong lòng Trác Tồn Duệ cảm thấy sợ hãi. Nhà họ Triệu là một gia tộc lớn hơn nhà họ Trác, hơn nữa phía sau nhà họ Triệu còn có một người khổng lồ như Ngô Huyền Tông làm hậu thuẫn, không ngờ. Trần Gia Bảo bị giết vì Trần Gia Bảo thật là khủng khiếp, may mà tôi hứa sẽ ly hôn kịp thời, nếu không để Trần Gia Bảo dùng biện pháp đối phó với nhà họ Triệu, đối phó với nhà họ Trác, không phải nhà họ Trác sẽ bị diệt vong sao? May thay, nghĩ đến đây, Trác Tồn Duệ cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nói tiếp, nhân tiện còn có chuyện khác. Có chuyện gì vậy? Trác Tồn Duệ hỏi trong tiềm thức choáng váng. Trần Gia Bảo cười nói, tôi đã nói rồi, có thể anh không quan tâm, tôi nói lại bây giờ, Trác Tranh con anh có hận tôi. Cái gì? Trác Tồn Duệ sửng sốt, Trác Tranh thực sự đã khiêu khích Trần Gia Bảo ác thần. Tôi hy vọng rằng mối hận thù giữa con tôi và Trần Gia Bảo không lớn. Tôi hy vọng rằng có thể giải quyết nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trần Gia Bảo đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ của anh. Tôi nhìn thấy Trần Gia Bảo hai tay mang trên lưng, ánh mắt trở nên chua xót nói. Trác Tranh từng nhờ hung thủ ám sát tôi. Trác Tồn Duệ kinh hãi, hai mắt đột nhiên mở to, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Trần Gia Bảo dẫm phải tà thần nhà họ Triệu, Trác Tranh tại sao lại ngốc đến mức sai người đi ám sát Trần Gia Bảo? Đây đã là ân oán sinh tử rồi, trường sinh bất lão, phải không? Trời sắp tàn nhà họ Trác của tôi, để họ Trác nối gót nhà họ Triệu. Trần Gia Bảo khinh thường cười, xoay người bước ra ngoài, chỉ còn lại có Trác Tồn Duệ muốn khóc không ra nước mắt. Không biết đã qua bao lâu, Trác Tồn Duệ đột nhiên phản ứng lại, vỗ đùi một cái, vội vàng kêu lên bên ngoài. Mau, đi bắt cho tôi tên cha lừa gạt Trác Tranh. Hôm nay tôi nhất định phải ngắt lời nó. Người tôi nói rằng sau khi Trần Gia Bảo bước ra khỏi biệt thự của Trác Chu Cảnh Vân, Lục Chí Đông và Lục Tuyết Kha đã rời đi, chỉ có Tần Hải Thanh và Chu Cảnh Vân đang đứng trước xe nói chuyện. Nhìn thấy Trần Gia Bảo đi ra ngoài, Tần Hải Thanh nói. Gia Bảo, anh xử lý xong chuyện thì về biệt thự của Tần gia, tôi có chuyện muốn nói với anh. Được rồi, chú Tần. Trần Gia Bảo cười khổ, không cần phải nói, hẳn là Tần Hải Thanh, cha vợ tương lai, biết được hắn có quan hệ không rõ ràng với Kiều Phượng Hoa, anh liền tự mình đến biệt thự nhà họ Tần hỏi cho cô con gái nhỏ Tần Tư Ninh. Hãy công bằng, Tần Hải Thanh nói xong liền rời đi trên chiếc BMW của mình. Sự việc hôm nay đã được giải quyết thành công. Tôi có thể thấy Kiều Phượng Hoa rất hạnh phúc, cho đến bây giờ, miệng cô ấy không thể khép lại được. Cô ấy thân mật vỗ vai Trần Gia Bảo và nói, Gia Bảo, nhờ có anh ngày hôm nay, chúng tôi có thể để Trác gia đồng ý hủy hôn thành công. Ha ha, tôi không thể không cười khi nghĩ đến bộ dạng xì hơi của ông Trác. Thật là thú vị, Trần Gia Bảo cười hờ hững, và nói, tôi đã vượt qua sự khen ngợi, Trần Gia Bảo luôn nói rằng tôi sẽ làm được. Đây là điều tôi đã hứa với chị Phượng Hoa, và tôi nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phượng Hoa gật đầu, trong lòng cô coi trọng Trần Gia Bảo hơn, ngay cả mắt cũng bốc lửa, có tư thế của ông bố vợ tương lai nhìn con rể tương lai, nói. Gia Bảo, bây giờ cậu có thể đến nhà Kiều với tôi. Phượng Hoa hẳn là rất vui khi biết anh sẽ rút lui khỏi hôn ước. Trần Gia Bảo hơi suy tư, lắc đầu nói. Không, có cơ hội tôi sẽ đến nhà Kiều. Sau này có chuyện khác. Thật sự, tôi vẫn muốn cậu dùng bữa tối gia đình ở nhà Kiều. Thật tiếc, Kiều Phượng Hoa nói với vẻ tiếc nuối. Sau này anh định đi đâu, có cần em đưa anh đi không? Không, lát nữa tôi sẽ tự đi. Khi nào có thời gian, nhớ đến nhà Kiều ra. Cách chương.